Chương 1155, cảnh còn người mất, ngũ. Đều là địch nhân tam phương trong thế lực, không ai có thể tín nhiệm quả thật. Ở hồ cả bên trong nguyên tắc mặt lục đạo tiên nhân, đại biểu chính là quang minh một mặt. Nhiên văn tiểu nói E-Z-A-N-N nhưng lục đạo tiên nhân nói là tiên nhân, kỳ thực cũng chỉ là người mà thôi. Hoặc giả nói là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt nhị dạ thế giới, căn bản cũng không có lục đạo tiên nhân có khả năng tham lam đồ đạc. Cái này tạo cho lục đạo tiên nhân có thể ở hổ cả bên trong nguyên tắc mặt bảo trì quang minh. Ngược lại là hiện tại, toàn bộ nhị dạ thế giới đều trở nên bất đồng. Nhất là bởi vì ủ trí hạ nguyệt cái này hắc ám thư là nguyên nhân, đưa tới thần bí tử thần hiện đang ở nhận giới bên trong, lục đạo tiên nhân sợ rằng cũng bắt đầu mơ ước tử thần lực lượng, nghĩ có thể một lần nữa trở lại nhận giới bên trong đi sau đó, làm lục đạo tiên nhân rất là dối trá biểu đạt thiện ý của mình sau đó, ở hắc bào nam dưới sự xuất lĩnh, ủ trí hạ nguyệt lại một lần nữa trở về vũ nhận thôn bên trong, giống như là trước đây giống nhau, biến thành ạ cát sủ kỳ thành viên. Nhẫn giới bên trong Tu La, vẫn là phất hiểu Tu La. Đáng tiếc cảnh còn người mất, Tu La coi như vẫn dừng lại ở phất hiểu bên trong, nhưng là phất hiểu đã không phải năm đó phất hiểu. Sự tồn tại của nó, càng giống như là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt cái kia hắc ám ạ cà sủ kỳ, không phải cái kia muốn làm vũ quốc mang đến quang minh tổ chức. Mà ở hắc bảo nhân dưới sự thao túng, lục đạo vẹn bên trong thiên đạo vẹn dạ hỉ cổ, thì là lại một lần nữa đã tới đến rồi ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Hơn nữa, không chỉ là thiên đạo vẹn dạ hỉ cổ mà thôi, hiện tại đồng dạng là biến thành vẹn nạ gạ tổ, cô nạn, đồng dạng là ở hắc bào nam dưới sự thao túng, đã tới đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt. Nhưng chỉ là liếc dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ, cô nạn liếc mắt mà thôi, ủ trí hạ nguyệt chính là lạnh lùng cùng trước mặt hắc bào nam nói ra, ngươi là có ý tứ, là ở trước mặt của ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết trương hiển lực lượng của ngươi sao mới vừa dạy dỗ ngươi dường như có chút không đủ ầm ầm ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, chính là một cô ưu việt khí lưu, đông nhiên bao phủ ở tại hắc bảo nam trên người. Đó là uy áp là hắc ám thưa là uy áp kinh khủng chỉ là dùng chính mình uy áp bao phủ ở hắc bảo nam trên người mà thôi, ủ trí hạ nguyệt trước mặt hắc bảo nam, cái kia sở hữu gì nệ gẳng hắc bảo nam. Giống như là hoàn toàn đánh mất lực lượng một dạng, chỉ có thể ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt khuất phục. Chật, nhìn thấy hắc bảo nam toát ra thần sắc sợ hãi đến, ủ trì hạ nguyệt mới là yên lặng thu hồi trên người uy áp, nhàn nhàn nói nói, mặc dù sau lưng ngươi người là lục đạo tiên nhân, nhưng là ạ cát sủ kỳ trước kia thủ lĩnh chính là nạ gạ tổ, dạ khi cô nản ba người. Cộng thêm ta, như vậy ạ cát sủ kỳ mới thật sự là ạ cát sủ kỳ. Cho nên ngươi về sau chợt nghe điều khiển của ta được rồi, hiện tại ta muốn gặp mặt trong tổ chức của Uchiha Itachi, bắt hắn cho ta mang đến. Phải, chủ nhân hiện nay, Uchiha Nguyệt chính là có thể cùng lục đạo tiên nhân nói chuyện tồn tại, tự nhiên không phải Hắc Bảo Nam có thể phản bác. Không bao lâu, ở Hắc Bảo Nam dưới sự hướng dẫn, vẻ mặt lãnh đạo Uchiha Itachi, quả nhiên là hiện thân ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt trong ngáy mắt, Uchiha Itachi vẫn là có chút mờ mịt, hắn không biết Hắc Bảo Nam chợt phát hiện thân, mang cùng với chính mình đã tới đến Akatsuki bên trong trụ sở, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà Uchiha Nguyệt nhiều năm đình trệ ở thần bí lại quỷ dị tử thần bên trong không gian, tướng mạo thật sớm liền phát sinh biến hóa. Hiện tại Uchiha Nguyệt dáng dấp, rõ ràng là cực kỳ giống hổ cả bên trong nguyên tắc mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chỉ là... Uchiha Nguyệt San nếu so với Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thêm khí phách, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là nhận giới bên trong Tu La mà thôi, Uchiha Nguyệt cũng là nhận giới bên trong Hắc Ám Tu La. Mà bao năm không thấy, Uchiha Itachi không biết mình, Uchiha Nguyệt là có thể hiểu. Phất phất tay, liền để cho Hắc Bảo Nam xuống phía dưới, chính mình muốn cùng Uchiha Itachi hảo hảo nói chuyện. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt chỉ là một cái thủ thế mà thôi. Akatsuki bên trong thủ lĩnh Hắc Bảo Nam liền muốn ngoan ngoan nghe lệnh, Uchiha Itachi trong lòng căng thẳng, cẩn thận nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, dường như tùy thời có thể mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cùng với giao phong. Nhưng nhìn chằm chằm Uchiha Itachi thời điểm, chỉ là một câu nói mà thôi, biểu tình đạm mạc, nội tâm phòng bị Uchiha Itachi, rõ ràng là ngốc lăng ngay tại chỗ. Itachi, nhìn thấy sư phụ, lẽ nào cũng không chào hỏi sao sư phụ Uchiha Itachi ngẩn người, ngay sau đó đồng tử chính là hơi co rúm nhanh một cái, phản hỏi ngươi là Nguyệt đại nhân không phải ta, có thể là người nào tùy ý cười cười. Uchiha Nguyệt chậm rãi ngồi xuống ghế mặt, nói ra, trước đây, phụ gạ cụ quân một con khẩn cầu ta, để cho ngươi bái nhập môn hạ của ta. Đáng tiếc, ta ngay cả hảo hảo giáo dục thời gian của ngươi cũng không có, liền cùng gia tộc, liền cùng làng có vài phần quyết liệt ý tứ. Lần kia chiến dịch, sợ rằng ngay cả ngươi cũng cảm giác là ta hại gia tộc, nguy hại nhận giới hòa bình chứ thế nhưng, đang so ngươi mạnh mặt người trước, liền muốn thu nạp từ bản thân sát ý chia, ngươi không phải hài tử, cho nên chớ ở trước mặt ta biểu hiện giống như là một hài tử giống nhau lắng nghe Uchiha Nguyệt. Uchiha Itachi hít một hơi thật sâu, trên người vô ý tản ra sát khí, cuối cùng là biến mất ở này bên trong, chợt hắn chính là nhàn nhạt hỏi Nguyệt đại nhân, ngươi tìm ta, đến, cùng có chuyện gì không có gì. Uchiha Nguyệt nói ra, chẳng qua là ta lữ đồ, cần một người đến, ngươi là đệ tử của ta, coi như là ta phản bội gia tộc, phản bội làng, ngươi cũng là đệ tử của ta. Huống chi, ngươi thân phận bây giờ đồng dạng là phản nhẫn, hơn nữa còn là ạ cả sủ kỳ thành viên, vậy chính là ta thuộc hạ. Hiện tại ta chuẩn bị trở về Cổ Nổ Hà nhìn, ngươi theo ta cùng đi chứ. Nghe nói ngươi có một đệ đệ thật sao nói vậy đệ đệ của ngươi, nhất định là một rất có thiên phú tiểu gia hỏa đi nói lên xạ xú kẻ. Uchiha Itachi trái tim đều ngừng nhảy lên, hắn rất sợ Uchiha Nguyệt mục tiêu, chính là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt nhị chủ giác. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt chỉ là cần Uchiha Itachi cảm giác được uy hiếp mà thôi, hắn cùng Uchiha Itachi, kỳ thực phải nói sự tình, xa nếu so với cùng lục đạo tiên nhân nói nhiều chuyện. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt hiếp bức hạ cũng tốt, khuyên cũng tốt, Uchiha Itachi chính là đi theo ở Uchiha Nguyệt phía sau, từ từ hướng hỏa quốc đi tới. Mà phản hồi hỏa quốc trong sát na, làm Uchiha Nguyệt, Uchiha Itachi rất xa thấy, Cố Nộ Hạ thôn thủ vệ đã sớm không phải Uchiha bộ tộc canh gác đội nhì dạ lúc cảnh còn người mất cảm giác, rõ ràng là di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt, Uchiha Itachi cánh cửa lòng bên trong. Nhưng đang ở Uchiha Nguyệt, Uchiha Itachi mới vừa chuẩn bị bước vào Cổ Nộ Hạ thôn, Quang Minh Chánh Đại phản hồi Cổ Nộ Hạ thôn lúc đông nhiên quát lạnh một tiếng, quanh quẩn ở tại Uchiha Nguyệt bên thai các ngươi là ai không biết Cổ Nộ Hạ thôn quy củ, nì ra nhất định phải đàng kiểm tra sau đó, mới có thể đi vào sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.